Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 20, thi đấu theo lời mời. Sự tình phát triển phi thường phù hợp Đan nguyện vọng. Ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn đều ở lẫn lộn Tony Đan huấn luyện viên cùng Sun Newspaper phóng viên ở buổi họp báo tin tức môi trên thương khẩu chiến sự tình. Ba vị cầu thủ chơi gái sự kiện hoàn toàn không người quan tâm. Liền ngay cả Sun Newspaper chính mình cũng ở trắng trợn lẫn lộn chuyện này. Đương nhiên bọn họ sẽ không nói Đan cái gì tốt nói. Bọn họ đem Đan miêu tả thành một cái ngang ngược không biết lý lẽ. Quấy nhiễu, miệng phun ô ngôn uế ngữ. Hoàn toàn không có giáo dưỡng người. Như vậy miêu tả thực sự là khuyết thiếu sáng tạo. Trước đây bọn họ hay dùng ở Đan trên người quá, cho nên đối với loại này đánh giá, Đan hoàn toàn không để ý, coi như toàn thế giới đều cho rằng hắn là trên đầu mọc sừng sa tăng hóa thân hắn cũng không đáng kể. Hắn rất cao hứng đến thấy không người quan tâm ba cái cầu thủ đi khu đèn đỏ làm cái gì. Hiện tại truyền thông lẫn lộn tiêu điểm ở trên người hắn, trái lại cho đội bóng cần nhất bình tĩnh. Amsterdam thi đấu theo lời mời. Đã có 31 năm lịch sử, cho tới nay mới thôi tổ chức 26 giới, bởi vì lịch sử lâu đời, đồng thời bị mời đội bóng trình độ cao, vì lẽ đó có châu Âu đệ nhất thi đấu theo lời mời, Mỹ dự. Coi như vậy, trận đấu giao hữu cũng vẫn là trận đấu giao hữu. Đan cũng không coi trọng đội bóng có thể tại đây thi đấu theo lời mời trên đạt được cái gì tốt. Thành tích, hắn càng coi trọng chính là đội bóng trạng thái. Đây là kiểm nghiệm bọn họ khoảng thời gian này tới nay tập huấn thành quả cơ hội thật tốt. Nottingham Forest cùng Porto thi đấu là trận thứ hai. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong chủ nhà Ajax 1-1 chiến bình Inter Milan. Adriano kéo dài ở World Cup trên liền không ghi bàn gây gâu trạng thái. Đan ở cuộc tranh tài này bên trong cũng không có sử dụng trước hai cái mùa giải bọn họ am hiểu. Nhất bình hành chạm vị 442. Mà là đánh tới 451, cụ thể tới nói nhưng là 4411. Van Nistelrooy làm tiền đạo, một người đỉnh ở mặt trước, sau lưng hắn đảm nhiệm cái kia, một nhưng là Van de Vaart. Vị trí của hắn xen vào trước eo cùng tiền đạo ảo trong lúc đó. Đan cho hắn đặc biệt giao cho là, để hắn bao xa bắn. Ở phía sau hắn, 4, cùng mùa giải trước Forest địa đội hình cũng có chút biến hóa. Mặc kệ Đan ngày hôm qua ở buổi họp báo tin tức trên làm sao rời đi truyền thông sự chú ý. Làm sao cãi lộn vì là thủ hạ của chính mình giải vây. Hắn ngày hôm nay sắp xếp vẫn là bại lộ chuyện này sau lưng một mặt. Ashley Young chưa từng xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí. Một gã khác tiền vệ cánh phải Aaron Lennon cũng không ở. Đánh thủ phát người là Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải. Tôn Kế Hải thực sự là một cái rất tốt giàu cao vạn kim. Hậu vệ cánh phải, tiền vệ cánh phải, tiền vệ trụ, hắn cũng có thể đánh. Tiền vệ cánh trái thủ phát địa cũng không phải Ribery, mà là Petrov. Hai cái tiền vệ công đúng là mùa giải trước tổ hợp Jokut cùng Mikel Arteta. Hàng hậu vệ cùng mùa giải trước muốn so sánh với không có bất kỳ biến hóa nào. Trung vệ Pepe cùng Pique. Hậu vệ cánh trái Rutan Ban, hậu vệ cánh phải Chimbonda, thủ môn Van de Sar, trên ghế dự bị ngồi ngoại trừ Ashley Young, Aaron Lennon cùng Gareth Bale ở ngoài toàn bộ cầu thủ. Đan đem đội hình ra sân họa ở trên bản đồ chiến thuật. Lại giao phó xong cụ thể chiến thuật sau khi làm cuối cùng căn dặn. Hai cái yêu cầu, hắn duỗi ra hai ngón tay. Số 1, không phải bị thương. Thứ 2, ở không bị thương điều kiện tiên quyết thỏa thích biểu hiện các ngươi năng lực. Có lúc chăm chú suy nghĩ một chút. Trên thế giới này rất nhiều chuyện đều phi thường thú vị. Porto là trong vòng 3 năm Nottingham Forest giao thủ thứ 3 chi Bồ Đào Nha đội mạnh. Đan đội bóng tựa hồ cùng Bồ Đào Nha đặc biệt hữu duyên. Đầu tiên là Benfica, sau là Sporting Lisbon, sau đó là Porto. Mà hiện tại Forest phòng thủ đại tướng Pepe, càng là từ Porto mua được đĩa. Porto vẫn là Đan kẻ thù Mourinho đã từng dạy học quá đồng thời dương danh châu Âu đội bóng. Mourinho sau khi rời đi Porto hay là còn có thể tiếp tục ở Bồ Đào Nha xưng vương xưng bá. Nhưng muốn ở châu Âu giới bóng đá duy trì địa vị của nàng nhưng là không dễ như vậy. Ngày hôm nay trận này Amsterdam thi đấu theo lời mời. Chính là 3 năm trước châu Âu giới bóng đá vương giả đối với bây giờ tân quý địa thi đấu. Hai đội thực lực đã hoàn toàn không ở một cấp bậc lên. Hiệp 1 Forest liền đánh vào hai bóng. Trên căn bản khóa chặt thắng cục. Van Nistelrooy ở nhận được Petrov truyền vào trong sau khi. Trước cửa 5m đem bóng đâm vào. Kéo dài hắn ở trận đấu giao hữu cùng trong khi huấn luyện thật trạng thái. Cũng lần thứ hai chứng minh hắn rời đi MU tuyệt đối không phải là bởi vì trạng thái trượt hoặc là tuổi tác tăng lớn những quỷ này nói. Nottingham Forest ghi bàn. Van Nistelrooy cùng Petrov, hai cái mới gia nhập liên minh cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm diễn xuất. Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến, hướng về trong sân vỗ tay. Ghi bàn đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng càng làm cho hắn cao hứng là đội bóng tại đây cái ghi bàn trước biểu hiện ra địa hiểu ngầm. Arteta ở bắt được bóng sau khi truyền cho quay lưng khung thành phương hướng tiếp bóng Van de Vaart. Van de Vaart ở không có cơ hội xoay người sút gôn tình huống. Rất thông minh đem bóng đá đúng lúc truyền cho chính đang đường biên cao tốc xuyên vào Petrov. Sau đó do Petrov dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá sau khi truyền vào trong. Van Nistelrooy một tên thế giới cấp xạ thủ bản năng vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Hắn xem thấy đối phương hậu vệ làm cho khá là hẹp sau khi. Đầu tiên là xông về phía trước. Làm dáng muốn đi tiếp ứng. Chạy đến trên đường đột nhiên xe thắng gấp lùi lại. Đối phương hậu vệ không có bị lừa. Cũng xoay người lùi lại. Vừa lúc đó, Van Nistelrooy cùng đối phương đánh một cái sượt qua người hắn lần thứ hai đột nhiên khởi động. Trước cắm vào, trải qua này hai lần đấu trí, bên cạnh hắn đã không còn một cái Porto cầu thủ hậu vệ. Tiếp bóng sau khi hắn ung dung phá cửa, Van de Vaart vào lần này tấn công bên trong biểu hiện ra đáng quý địa một mặt. Vậy thì là ở không có cơ hội sút gôn tình huống. Hắn gặp đúng lúc đem bóng đá phân cho vị trí càng tốt hơn đội hữu. Mà không phải mình mạnh mẽ xoay người. Tìm kiếm sút gôn. Đan đem những này đều nhìn ở trong mắt. Ký ở trong lòng. Hắn liền yêu thích như vậy cầu thủ. Nếu như Van de Vaart là loại kia vì mình sút gôn đạt được không tiếc hy sinh toàn đội lợi ích người. Như vậy Đan gặp không chút do dự mà vứt bỏ hắn. Dù cho hắn vừa vì thế bỏ ra 400 vạn bảng Anh. Còn nhận lời một đống lớn tốt đẹp tương lai. Thứ hai bóng đến càng thoải mái. Không có những người phức tạp lan truyền phối hợp. Arteta địa đột nhiên dẫn bóng xuyên vào hấp dẫn Porto cầu thủ địa sự chú ý. Ngay ở đại gia đem tinh lực đều thả ở tên này cầu thủ Tây Ban Nha trên người lúc. Hắn nhưng đem bóng đá hoành cho quyền Van de Vaart. Sau đó trước Ajax cầu thủ ở tòa này đã từng sân nhà. Ở vô số Ajax fan bóng đá địa trợ uy trong tiếng rút chân sút xa. Bóng đá gào thét bay qua Porto hàng phòng thủ. Oanh vào khung thành. Rafael Van de Vaart đối với hắn mà nói. Đây thực sự là hoàn mỹ cáo biệt cùng tân sinh. Hắn dùng chính mình am hiểu nhất ghi bàn phương thức cáo biệt Ajax. Hướng về ông chủ mới chứng minh chính mình toàn năng thực lực. Ajax số 23 thành Nottingham Forest số 23. Chúc ngươi nhiều may mắn. Rafael, Hà Lan bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi cao giọng hô. Giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm đăn vì là đội bóng phân tích hai cái ghi bàn. Cái thứ nhất ghi bàn hắn biểu dương toàn đội. Thứ hai ghi bàn hắn thì lại biểu dương ghi bàn Van de Vaart cùng vì là đối thủ cạnh tranh kiến tạo. Arteta, mọi người. Còn nhớ một tháng trước người khác làm sao đánh giá chúng ta sao? Đây là một nhánh đội mạnh. Hiện tại ta rất cao hứng các ngươi chứng minh điểm này. Hiệp 2 không ngừng cố gắng. Tiếp đó, đan một hơi thay đổi 5 người. Ở giữa sân nghỉ ngơi hay dùng xong toàn bộ 5 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Đội bóng trận hình cũng biến trở về đến mùa giải trước bọn họ am hiểu nhất 442. Chỉ là hơi có khác nhau. Ghi bàn Van Nistelrooy bị thay đổi. Đan cử đi Benner đá tiền đạo cắm. Ít sút thay đổi Arteta. đội bóng giữa sân đã biến thành hình thoi chạm vị. Ribery thay đổi Tôn Kế Hải, đi đánh tiền vệ cánh phải. Pechop vị trí bất biến. Trung vệ trên đan thay đổi Pique, đổi Company. 5 cái thay đổi người tiêu chuẩn đổi lấy đội bóng địa đại biến mặt. Hiệp 1 là đan ở thí nghiệm càng nhiều chiến thuật khả năng. Mà hiệp 2 bộ này chiến thuật khả năng mới là ở mùa giải mới sẽ bị càng nhiều sử dụng. Đương nhiên, đội hình sẽ không cùng hiện tại như thế là được rồi. Hiệp 2 sau khi Forest thay đổi hiệp 1 tấn công thế, chuyển mà tiến vào phòng thủ. Đan còn đang không ngừng thí nghiệm cùng điều chỉnh chiến thuật. Hắn muốn nhìn một chút ở không đồng tình huống dưới, nên sử dụng cái gì chiến thuật, cùng với đội bóng biểu hiện làm sao. Có một việc mặc dù mọi người không muốn nói, thế nhưng đều rõ ràng trong lòng. Đan lạnh nhạt Anelka địa trực tiếp được lợi người là ai? Chính là người bị thương vắng chỗ mùa giải trước tuyệt đại đa số thi đấu Eastwood. Hắn trận đầu trở lại cuộc chiến phi thường kinh diễm. Thế nhưng sau khi liền lại lâm vào bình tĩnh, dài đến 9 tháng, hai lần giải phẫu nhiều lần thương bệnh vẫn là ảnh hưởng đến hắn địa trạng thái. Hiện đang không có Anelka chiếm vị trí chủ lực. Đan có thể danh chính ngôn thuận cho Eastwood càng nhiều cơ hội. Để hắn một lần nữa tìm về thi đấu trạng thái. Đan không có nói với hắn những này. Nhưng hắn biết Eastwood nội tâm nhất định rõ ràng. Đây là cơ hội của hắn. Hắn nhất định phải nắm lấy. Bằng không sẽ bị đào thải coi như thủ lĩnh để hắn tiếp tục ở lại đội bên trong. Hắn cũng sẽ không đáp ứng quá loại cuộc sống đó. Eastwood nhất định phải chứng minh Đan huấn luyện viên vứt bỏ Anelka là chính xác. Bởi vì còn có hắn cái này tiền đạo có thể dùng. Thân là tiền đạo, chứng minh chính mình bảo đao chưa lão phương thức tốt nhất là cái gì? East gạch dưới Guo Freddy Eastwood. Thực sự là một cái làm người hoài niệm tên. Hắn ghi bàn. Nottingham Forest 3 bóng dẫn trước Porto. Đan từ trên ghế dự bị nhảy lên. Eastwood không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Ghi bàn sau khi địa Eastwood chạy hướng về Đan. Cùng hắn chăm chú ôm nhau. Cái này bóng đương nhiên muốn hiến cho vẫn chống đỡ thạc xỉn mặc hắn chờ đợi cơ hội để hắn tân sinh. Tony Đan huấn luyện viên. Các đồng đội đều xông lên vì là Eastwood cái này ghi bàn chúc mừng. Chỉ có Anelka một người ngồi ở trên ghế dự bị không có đứng dậy. Ngoặc kép chấm chấm. Vì ngươi, ta để ta thích nhất cầu thủ ngồi băng ghế. Lúc trước dưới cơn thịnh nộ, Đan hống ra câu nói này hắn Anelka còn rõ rõ ràng ràng địa nhớ tới đây. Hiện tại, ngươi rốt cục không cần để ngươi thích nhất cầu thủ ngồi băng ghế ba. Porto ở thời khắc cuối cùng mới dựa vào tiểu tướng Anderson sút xa đánh vào cứu danh dự một bóng. Đại gia thông qua cuộc tranh tài này đều biết đến bây giờ này chi Forest địa thực lực đến tột cùng. Như thế nào? Ở sau cuộc tranh tài địa buổi họp báo tin tức trên, Bồ Đào Nha truyền thông không còn đối với Forest chiến thắng Porto kết quả này tức giận bất bình. Xưng là ít lưu ý. Làm đối thủ. Bọn họ thừa nhận Forest bây giờ địa thực lực và địa vị này xác xác thực thực là một nhánh đội mạnh. Đùa giỡn, nắm giữ Van Nistelrooy, Van de Vaart, Van de Sar, Ribery, út mọi người đội bóng còn được gọi là ngựa ô. Cái kia chân chính đội mạnh nên là hình dáng gì a? Sau một ngày, Forest tại đây khối sân bóng, nghênh đón thi đấu theo lời mời cái cuối cùng đối thủ chủ nhà Ajax. Cuộc tranh tài này, Đan nhưng ngoài ý muốn lấy thay thế bổ sung cầu thủ lần đầu ra sân. Hắn biết rõ chính mình đội bóng thay thế bổ sung không đủ. Liền nắm lấy tất cả cơ hội cho bọn họ thi đấu rèn luyện cơ hội. Coi như là có hy vọng tranh cướp quán quân thi đấu theo lời mời trên. Hắn suy tính được cũng chỉ là làm sao để cho mình toàn đội được toàn diện rèn luyện. Mà không phải chỉ là một tòa thi đấu theo lời mời cúp. Liền. Thủ phát thủ môn là Ponzera, thủ phát trung vệ là Company cùng Wes Morgan, thủ phát tiền vệ trụ thì lại đã biến thành Tôn Kế Hải. Xem ra Đan là nhất định tâm muốn cho Tôn Kế Hải cái này giàu cao vạn kim phát huy đầy đủ tác dụng. Albertini cũng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Christian Coman thành thủ phát tiền vệ cánh phải, Van de Vaart đi tới bên trái. trở thành một tiền vệ cánh trái, tiền đạo, nhưng là Benner cùng Viduka đan cho Van de Vaart yêu cầu cũng không phải để hắn ở bên trái đường hoạt động, mà là tận lực hướng về trung gian dựa vào, sau đó để Rutan ban tích cực kiến tạo tới. Hắn tham khảo Real Madrid thế kỷ này sơ lúc huy hoàng nhất khắc chiến thuật, dự định ở trong thực chiến kiểm nghiệm một hồi có hay không thích hợp Forest. Đương nhiên, bởi vì hắn xử phạt ba người, mà ba người này ở đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong lại có từng người trọng yếu tác dụng. Vì lẽ đó trên thực tế kiểm nghiệm đi ra kết quả nhất định phải suy giảm. Lấy như vậy một bộ đội hình tổ hợp, cộng thêm cái này chiến thuật, Forest thành tích có thể tưởng tượng được. Bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong bại bởi chủ nhà Ajax. Điểm số là 1-2. Thời khắc cuối cùng, Đan ở dùng mất rồi 4 cái thay đổi người tiêu chuẩn sau khi rốt cục nhớ tới đến đem Anelka cử lên sân khấu. Thế nhưng để cho thời gian của hắn chỉ là 10 phút, Anelka cái gì đều làm không được. Hắn không có ghi bàn. Forest duy nhất một cái ghi bàn là Benner đánh vào. Bởi vì bại bởi Ajax, Nottingham Forest không có thu được cuối cùng quán quân. Ajax quy tắc phi thường đặc biệt. Ngoại trừ tuần hoàn bình thường thi đấu thắng 3 điểm, bình 1 phần, phụ không điểm quy tắc. Còn có một cái bọn họ tự nghĩ ra cũng bị càng ngày càng nhiều thi đấu theo lời mời sử dụng cổ vũ. Tấn công quy tắc, tức mỗi tiến vào một bóng toán 1 phần. Đội bóng điểm hẳn là thi đấu thăng bình phụ điểm thêm vào ghi bàn tương đương điểm. Nottingham Forest đạt được 1 thắng 1 phụ chiến tích. Thi đấu điểm là 3 điểm. Sau đó bọn họ ở hại trận thi đấu bên trong tổng cộng đánh vào 4 bóng. Một bóng 1 phần, toán 4 phần, hai người lẫn nhau chính là Forest lần này thi đấu theo lời mời cuối cùng điểm 7 phần. Đang tiến hành thi đấu theo lời mời quán quân cuối cùng bị Mancini Inter Milan được. Hai người bọn họ chiến một bình một thắng, được 4 điểm, dựa vào ghi bàn điểm vượt trên chủ nhà Ajax. Nottingham Forest cùng Ajax cùng có 7 điểm. Có điều bởi vì thắng bại quan hệ xếp hạng thứ 3, Đan cũng không để ý những này thứ tự. Sau cuộc tranh tài ngày thứ 2 liền mang đội kết thúc Hà Lan tập huấn. Trở lại Nottingham, thời gian đã tiến vào tháng 8. Lại quá 10 ngày, mùa giải mới Premier League liền đem kéo dài màn che. Đó mới là Đan muốn tính toán chi ly thi đấu đây. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 21, thế giới này thật nhỏ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.